Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478, chương 479, đến trễ. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Nói thật, nếu là đổi thành bộ tộc khác tham gia khảo hạch giả, cho dù là đến từ mặt khác 7 đại bộ tộc, Cật Thanh đều sẽ trăm phương nghìn kế đem này khảo hạch tư cách lộng hoang rớt. Phẩm thư võng làm cho bọn họ biết Cật thị bộ tộc mặt không phải như vậy hảo đánh. Nhưng là, trước mắt hai người bất đồng. Cái kia gọi là Hùng Hề tiểu mập mạp, tuy rằng đến từ nguyên ở ngoài khu, chính là hắn một vị đường thúc tính chính là Vu Điện hiện giờ. Chính vì đương quyền tầng nhân vật, quan trọng là, nghe nói hắn cũng chỉ là cùng Ngưu lão gia cùng đường. Cho nên thật sự không cần phải mạo hiểm đắc tội với người nguy hiểm. Ở phía sau tới động một phen tay chân, mà cái kia nhận người ghét bỏ Ngưu lão gia, sự thật sớm bị điện chủ đại nhân điều động nội bộ, tuyệt đối sẽ tuyển nhận vì Vu Điện một viên. Cái gọi là nhập điện khảo hạch cũng bất quá là cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Cũng là nói, mặc kệ thứ này khảo hạch kết quả như thế nào, đều sẽ không ảnh hưởng hắn gia nhập Vu Điện. Hắn Cật Thanh là có gan tay trời, cũng không dám đem chuyện này lộng hoang rớt. Đối với kết quả này, Cật Thanh tức khắc như là ăn một con chết lão thử giống nhau. Từ trong ra ngoài đều là có vẻ dị thường khó chịu. Đối này, hắn chỉ có thể không ngừng an ủi chính mình. Xem như gia nhập Vu Điện lại có thể như thế nào? Phân phối thời điểm gia nhập các phân điện thời điểm, có thể ở sau lưng vận dụng tay chân nhiều đi. Đến lúc đó trước làm ngươi phân phối đến một cái rác rưởi điện, lúc sau ở chậm rãi bào chế ngươi. Hạ quyết tâm lúc sau, Cật Thanh tâm tình mới xem như hơi chút tươi đẹp một chút. Bất quá tính như vậy, nguyên bản định ra muốn mở tiệc chiêu đãi một chúng khảo hạch giả kế hoạch, cũng là bị hắn hoàn toàn từ bỏ. Bởi vì tính hắn không đi phản ứng Ngưu lão gia thứ này, thứ này đều như là về tới chính mình ra giống nhau. Thong thả ung dung tìm vị trí nửa tranh, tự cố tự ăn uống cái bàn trái cây, kia kêu một cái tương đương nhàn nhã. Cật Thanh cảm thấy, nếu là ăn cơm khi nhìn này khuôn mặt nói, hắn tuyệt đối sẽ không có nửa điểm ăn uống, không có thể trộn lẫn đốn cơm chưa. Ngưu lão gia cảm thấy tương đương thất vọng. Bất quá may mắn chính là, đến từ Vu Điện Cật Thanh xem như lại không thích chính mình. Ở hắn rời đi thời điểm, nên công đạo vẫn là công đạo xuống dưới. Ghê gớm, là ngữ khí cùng mặt, không phải như vậy mỹ lệ thôi. 10 ngày lúc sau sớm, sở hữu đi tham gia Vu Điện nhập điện khảo hạch nhân viên, sắp sửa ở Mồi Lửa Thành thành chủ phủ tập hợp. Sau đó ở Cật Thanh dẫn dắt dưới, đi trước thần bí Vu Điện nơi tiến hành nhập điện khảo hạch. Mặt khác, ở Ngưu lão gia thứ này lặp lại truy vấn dưới, Cật Thanh tỏ vẻ sở hữu khảo hạch giả có thể không mang theo bất luận cái gì người đi theo. Những người này xử lý cũng sẽ là tương đương đơn giản. Khảo hạch đủ tư cách lúc sau, tự nhiên có thể đi tương quan an trí địa điểm. Nếu là không thể thông qua Vu Điện khảo hạch, còn lại là mang theo chính mình người đi theo. Từ đâu tới đây, lại về nơi đó đi được rồi. Vì thế, Ngưu lão gia ngọ cơm trưa, không thể không tự trả tiền ở Mồi Lửa Thành quán ăn ăn uống một đốn. Cửa thành kia một tử sự tình, ở nửa ngày thời gian, cũng coi như là truyền khắp toàn bộ Mồi Lửa Thành. Bởi vậy, quán ăn chủ quán, mắt thấy này những không thể trêu chọc đầu chọc môn, không thể không cố ý phân phó phòng bếp ra sức chế tác đồ ăn, để tránh sinh ra không cần thiết phiền toái. Cứ như vậy, cũng coi như là làm Ngưu lão gia đám người ăn tương đương vừa lòng. Theo sau thời gian, Ngưu lão gia lại ở thành lắc lư một vòng lớn lúc sau, đây mới là cảm thấy mỹ mãn ra khỏi thành mà đi. Ở lúc sau thời gian, Ngưu lão gia thứ này mang theo thủ hạ, ngoài dự đoán mọi người đều là đãi ở ngoài thành quán ăn, không có một chút khắp nơi đi lãng ý tứ. Đến nỗi tiểu mập mạp Hùng Hề, nguyên bản kia cũng là tính toán cùng Ngưu lão gia cộng đồng tiến thối tới. Bất quá cuối cùng vẫn là ở hai gã đi theo trưởng lão khổ khuyên dưới, bị kéo vào Mồi Lửa Thành cư trú. Cũng coi như là ly này Ngưu lão gia cái này hai vị trưởng lão mắt tai họa, có thể có xa lắm không, cách có xa lắm không. 10 ngày lúc sau, mồi lửa thành thành chủ phủ, kia rộng lớn hậu viện, 50 danh trang điểm đổi mới hoàn toàn thanh thiếu niên. Sớm chờ ở chỗ này, chờ đợi ở Cật Thanh đại nhân dẫn dắt dưới, đi trước truyền thuyết thần bí dị thường Vu Điện, chẳng sợ làm thật tới nói. Vào núi khảo hạch địa điểm bất quá chỉ là ở Vu Điện Sơn Môn ở ngoài. Này đó các thị tộc thiên tài thanh các thiếu niên, lại vẫn như cũ đối này tràn ngập, kích động khó có thể tự ức cảm xúc. Ở bọn họ xem ra, thông qua khảo hạch gia nhập Vu Điện, này sẽ là bọn họ nhân sinh đương đạp đỉnh cao nhân sinh bước đầu tiên. Tự nhiên là vô pháp ức chế cảm xúc bành bái. Chỉ là làm người buồn bực chính là, rõ ràng nói tốt sáng sớm muốn xuất phát, nhưng là mắt thấy muốn ngọ thời gian, bọn họ này đoàn người đều vẫn là đãi ở thành chủ phủ phóng hậu viện. Mà Cật Thanh đại nhân chẳng sợ sốt ruột đi tới đi lui, vẫn như cũ là không có nửa điểm xuất phát ý tứ. Đối này, bọn họ tâm mạc danh mông một tầng không tốt bóng ma. Giống như lần này khảo hạch ngay từ đầu, không phải như vậy thuận lợi a. Thứ nhất danh Cật thị đệ tử tráng lá gan trước, dò hỏi khi nào mới có thể xuất phát. Kết quả bị xanh mặt Cật Thanh đại nhân một đốn thóa mạ cấp mắng trở về. Bất quá nhưng thật ra làm rõ ràng vì cái gì chậm chạp không thấy xuất phát nguyên nhân. Bởi vì cái kia gọi là Ngưu lão ra đầu chọc, đến bây giờ còn không có xuất hiện. Mà Cật Thanh đại nhân nói, lần này tham gia khảo hạch nhân viên một cái đều không thể thiếu. Không có chờ đến nhân viên đến đông đủ, kia tuyệt đối là không thể xuất phát. Một chúng tham gia khảo hạch nhân viên, lẫn nhau không tiếng động dùng ánh mắt giao lưu lên. Xem như này đạt thành chung nhận thức. Phía trước, bài xích cùng cô lập Ngưu lão gia, cũng bất quá chỉ là không nghĩ làm Cật Thanh đại nhân đối bọn họ không mau. Hiện tại sao? Bọn họ đã hoàn toàn đem Ngưu lão gia thứ này trở thành chậm trễ bọn họ đạp đỉnh cao nhân sinh kẻ thù. Đương nhiên, này nhóm người không bao gồm tiểu mập mạp Hùng Hề, bởi vì thứ này từ lúc ban đầu bắt đầu bị người khác làm lơ. Ở hộ vệ dưới sự chỉ dẫn, Ngưu lão gia hướng về lòng dạ hậu viện một đường chạy như điên qua đi. Mẹ nó, này khẩn đuổi chậm đuổi, chẳng những không có đuổi ước định xuất phát thời gian không nói, còn đến muộn non nửa thiên lâu như vậy thời gian. Nếu là Cật Thanh kia hóa mang theo người trước rời đi, yêu yêu đọc sách, kia việc vui nhưng lớn. Kia kêu hắn Ngưu lão gia nên đi địa phương nào mới tìm được đến kia lao tử Vu Điện nơi. Kỳ thật đầu tiên có thể xác định một chút, lần này đến trễ nguyên nhân tuyệt đối không phải Ngưu lão gia thứ này ngủ quên, mà là thật sự có chuyện trọng yếu phi thường. Lập tức làm Ngưu lão gia hắn quên mất thời gian. Trải qua nhiều lần chuyển lúc sau, Ngưu lão gia cuối cùng là đem Bạch Đầu Ưng ra kia chỗ chuẩn bị chiến đấu kho hàng này hữu dụng đồ vật toàn bộ chuyển tới rồi Hắc Thạch bộ lạc. Lương thực, quần áo này đó tự nhiên là một chút đều không có rơi xuống. Liền mặt khác kính viễn vọng, máy bộ đàm này đó quân nhu phẩm, đều là một kiện cũng chưa buông tha. Thậm chí tới rồi cuối cùng, Ngưu lão gia còn mang theo một phiếu người, đem kho hàng trăm lượng quân xe bánh xe đều toàn bộ tháo dỡ xuống dưới, lưu trữ về sau cấp xe ngựa nhóm trang. Cơ hồ dọn không kho hàng lúc sau, Ngưu lão gia lại trằn trọc lén đi vạn dặm, thông qua tiên nhân trưởng quốc hàng không dân dụng, trộm về tới thỏ tử gia. Việc làm đồ vật, tự nhiên là con thỏ trước mắt thay bảo quản. Kia hai viên uy lực vượt qua trăm vạn đương lượng trứng trứng. Sở dĩ như thế bức thiết muốn bắt đến này hai cái đồ vật, đó là gần nhất mấy ngày, Ngưu lão gia chỉ cần tưởng tượng đến muốn đi vào Vu Điện, tâm luôn có một ít mạc danh sinh ra nguy cơ cảm. Vì thế, đương hai cái trứng trứng chính thức bị cất vào tùy thân không gian lúc sau, Ngưu lão gia cơ hồ cảm thấy dựng sao thấy bóng hiệu quả. Kia gì, trong lòng cũng không thấp thỏm bất an, sống lưng cũng là hoàn toàn đỉnh đi lên. Thứ này hiện giờ là tưởng giống to một câu, cái kia ai, người mẹ nó đụng đến ta một cái ngón tay thử xem. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.